Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 1141, Hoang vực. Bộ lạc dũng sĩ, thu đồ đệ sự tình. Ta sẽ cân nhắc, chúng ta trở về đi thôi. Tiêu Nhiên ánh mắt hướng về xa xa bộ lạc vị trí quét mắt một vòng. Nhàn nhạt nói, vâng. Thạch Ân cung kính gật đầu. Khắp khuôn mặt là khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng. Tiêu Nhiên nếu nói muốn suy tính một chút, như vậy liền nhất định đại biểu có hy vọng. Thậm chí việc này thật có thể thành cũng không nhất định. Trên thực tế, ở hắn làm ra quyết định này thời điểm, trong lòng cũng là dẫy dụa hồi lâu. Nhưng thật sự là bức bách tại thọ nguyên sắp tới. Đời này cũng không thể gặp lại thứ hai tiên nhân. Thêm vào cùng Tiêu Nhiên tiếp xúc, phát hiện Tiêu Nhiên cũng không phải là loại kia cao cao tại thượng lạnh lùng tiên nhân giống như tư thái. Lúc này mới đại lá gan đưa ra cái này cầu. Đại trưởng lão, Tiêu Nhiên thượng tiên, dạ tiệc đã chuẩn bị kỹ càng. Thạch thủ lĩnh để ta lại đây ngài hai vị quá khứ đây. Tiêu Nhiên hai người vừa đi chốc lát, liền có người từ bộ lạc vị trí chào đón. Đại trưởng lão xem Tiêu Nhiên liếc một chút, khẽ gật đầu đạo, người đi về trước đi. Thượng tiên sau đó liền đến. Tốt, người kia cười ứng một tiếng. Liền xoay người nhanh chóng chạy về qua. Chỉ chốc lát sau, mấy người bắt đầu hướng về biên giới nhà đá đi đến. Trước kia một ít không có nhìn thấy người, cũng đều bị mang ra đến. Trong đó có chút đã năm vào 70, có chút nhưng là trên thân có chứa tàn tật. Thậm chí Tiêu Nhiên còn chứng kiến mấy cái không có cánh tay cùng lùi người lưu giữ ở. Thảm nhất là một cái hình thể phi thường tráng kiện nam tử. Nên nam tử không chỉ có cánh tay phải bẻ gãy, trên mặt cũng bị mang theo một khối hình bán nguyệt mặt nạ. Hiển nhiên là gặp thương tích người không nhận ra dẫn đến. Mặc dù xa xa quan sát, Tiêu Nhiên cũng có thể nhìn ra những người kia thân thể cố nhiên có tàn tật. Thế nhưng ở bên trong bộ lạc địa vị nhưng là khá cao. Bọn họ đi ra sau, liền ngay cả Thạch Tam đều qua chủ động với bọn hắn chào hỏi. Những người khác càng là chủ động mang theo bọn họ đi tới một ít chỗ ngồi xuống. Bắt đầu nói, đảo mắt các loại tiếng cười nói liền từ từ truyền ra tới. Những người này, đều là chánh thức dũng sĩ. Trên người bọn họ mỗi một vết sẹo, đều là cùng biệt bộ lạc chống lại. Hoặc là trong rừng liệp sát yêu thú thời điểm lưu lại. Dù cho bây giờ bọn họ đã đánh mất chiến đấu lực. Ở bộ lạc ở trong địa vị cũng là không người nào có thể lay động. Đại trưởng lão hơi trầm mặc chốc lát sau. Đối với Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói. Từ trong giọng nói, Tiêu Nhiên có thể nghe ra một tia thê lương tới. Người xem mặt kia mang nửa tháng người đeo mặt nạ. Tên là Vân Bình. Hắn là bộ lạc thượng nhất nhậm thủ lĩnh. Ở một lần ra ngoài đi săn trong quá trình. Bởi vì tao ngộ tật phong lang quần. Dẫn đến suýt chút nữa toàn quân bị tiêu diệt. Là Vân Bình dũng cảm đứng ra. Hung hãn chém giết mấy con tật phong lang. Càng là một thân một mình hấp dẫn hơn 10 đầu tật bầy phong lang chú ý lực. Này mới khiến bộ lạc những người kia may mắn chạy ra đến. Mà Vân Bình tuy nhiên may mắn tiếp tục sống sót. Nhưng cũng thay đổi thành bây giờ dáng vẻ ấy. Hôm nay e sợ nếu không phải là bởi vì thượng tiên ngài giá lâm. Hắn cũng sẽ không xảy ra đến. Là cái hán tử. Tiêu Nhiên ánh mắt ở Vân Bình trên thân liếc mắt nhìn. Lại hướng về bên cạnh những người khác nhìn sang. Phát hiện một ít phụ nhân cùng nam tử đã ngồi chung một chỗ đàm tiếu đứng lên. Có chút nhưng là ngồi vây quanh thành một vòng. Trung gian bày ra một bãi lửa trại. Lửa trại trên còn nướng thơm ngắt tật phong lang thịt. Ngoài ra còn có hơn 10 người lẫn nhau kết bạn. Đứng ở bên đống lửa duyên bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Không biết rõ đang nhảy quan hệ vũ đạo. Đó là một loại dùng để chúc mừng vũ đạo. Thượng tiên cũng không nên chê cười mới là. Đại trưởng lão Thạch Ân cười nói. Đối với Tiêu Nhiên, hắn lúc này cũng không còn là như vậy sợ hãi. Ha ha, đi, qua xem một chút. Tiêu Nhiên lắc đầu nở nụ cười. Theo đại trưởng lão Thạch Ân cất bước đi tới. Rất nhanh. Hai người liền đến bên đống lửa duyên. Lúc này sắc trời đã từ từ đêm đen đến. Xa xa mặt trời đỏ vừa vặn ở Tiêu Nhiên đến bên đống lửa duyên thời điểm. Triệt để biến mất xuống. Bất quá quanh thân đầy đủ 3-4 chồng chất lửa trại. Trung gian còn có một cái cự đại hỏa cái. Đủ để đem bốn phía cũng chiếu rọi giống như ban ngày. Xin chào thượng tiên. Kính sợ có phép thanh âm trong nháy mắt vang lên. Thạch Tam đi đầu. Tiếp theo tất cả mọi người mau mau buông xuống trong tay sự tình. Vội vàng đứng lên đối với Tiêu Nhiên khom mình hành lễ. Mọi người đều làm đi. Đem ta xem là một người bình thường là tốt rồi. Tiêu Nhiên cười nói một câu. Nghe được Tiêu Nhiên nói như vậy. Mấy người căng thẳng tiếng lòng cũng thanh tĩnh lại. Người nhưng là kính nể bên trong mang theo hiếu kỳ hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Đây chính là trong truyền thuyết có thể phi thiên độn địa. Trong khoảnh khắc hủy diệt một tòa thành trì cường đại tiên nhân a. Mãi đến tận đại trưởng lão Thạch Ân tằng hắng một cái. Những nhân tài này vội vàng thu hồi ánh mắt. Không còn dám nhìn loạn. Chỉ lo chọc giận Tiêu Nhiên. Mà Thạch Tam nhưng là chủ động chào đón. Đối với Tiêu Nhiên cùng Thạch Ân cười đạo. Tiêu Nhiên thượng tiên. Đại trưởng lão. Bên kia tiệc rượu đã chuẩn bị tốt. Chúng ta quá khứ ngồi đi. Đa tạ. Tiêu Nhiên cười cười. Theo một bên Thạch Ân hai người liền đi tới. Đi tới Thạch Tam sắp xếp chỗ ngồi ngồi được. Ánh mắt hướng về hai bên đánh giá một vòng. Ở Tiêu Nhiên bên tay trái là đại trưởng lão Thạch Ân. Bên tay phải nhưng là Thạch Tam. Tiếp theo không phải người bên ngoài. Chính là đại trưởng lão trong miệng nói tới vị kia Vân Bình. Khoảng cách gần quan sát. Tiêu Nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy Vân Bình từ nơi cổ kéo dài tới trên mặt đầy rẫy vết thương. Vừa nhìn cũng là móng vuốt tạo thành. Vừa vặn ăn khớp tật phong lang phương thức công kích. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Trên mặt chỉ ít gần một nửa thịt cũng bị lôi kéo đi. Nhìn qua đúng là có chút khủng bố. Bất quá Tiêu Nhiên quan hệ dạng người chưa từng thấy cho dù là người chết đều gặp một đống. Tự nhiên không có quan hệ hảo tại ý. Ngược lại là Vân Bình có vẻ hơi không tự tại. Dưới ánh mắt ý thức cùng Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn nhau. Liền muốn đứng lên rời đi. Ai? Vân huynh, người đây là cớ gì? Dạ tiệc vừa mới bắt đầu đây. Ăn xong lại đi đi. Tiêu Nhiên thượng tiên vẫn còn ở nơi này. Trước tiên kính một chén lại nói. Thạch Tam kéo lại liền muốn rời khỏi Vân Bình. Vội vàng nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Vân Bình sững sờ. Nhìn Tiêu Nhiên trong ánh mắt có chút né tránh. Thậm chí vô ý thức đo quá thân thể. Thấy này, Tiêu Nhiên khẽ cau mày. Cũng không phải không thích. Mà chính là biết rõ cái này Vân Bình ý nghĩ trong lòng. Không nhịn được thầm than một tiếng. Cái này Vân Bình giờ khắc này phải rời đi. Khẳng định là phát hiện Tiêu Nhiên vừa mới đang quan sát hắn. Trong lòng e sợ lo lắng Tiêu Nhiên nhìn thấy hắn bộ kia xấu xí mặt sau. Hội không thích. Do đó rời nộ đến trong bộ lạc những người khác. Lúc này mới muốn phải rời đi trước. Đây mới thực là vì là bộ lạc quang minh lỗi lạc hán tử a. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên chủ động mở miệng đạo. Nói vậy ngươi chính là Vân Bình đúng không? Chén rượu này, ta mời ngươi. Dư thừa phí lời Tiêu Nhiên không có nói. Không chỉ là Vân Bình, một bên những người khác cũng là sững sờ. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên nhận thức Vân Bình. Bất quá nhìn thấy một bên mặt không hề cảm xúc đại trưởng lão. Mọi người lại thoải mái. Đây nhất định là đại trưởng lão nói tới. Nhận bịt kín tiên xem ra. Tiểu uống trước rồi nói. Vân Bình cũng không nhăn nhó. Nghĩ thông suốt sau. Một cái bưng lên trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thấy này. Tiêu Nhiên cũng là cười bưng lên trước mặt chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1142. Địch tấn công. Chấn nhiếp toàn trường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.